Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 765, Đại âm lâu tình báo. Góc truyện audio.com. Màu lam nhạt dòng sông pháp khí từ không trung chảy xuôi mà qua. Trên đó 7 người ăn mặc thống nhất hoa lệ áo bào. Từng cái đều là khí độ bất phàm, cho dù là nhắm mắt tĩnh dưỡng, cũng là khiến người ta cảm thấy một loại lăng lệ uy áp. Lạc Hà thất tử hành động cũng không có tận lực che giấu hành tích, mà là liền như thế trực tiếp theo thủy quốc cảnh nội xuyên qua mà qua. Hướng phía Tĩnh Lan cổ hồ phương hướng mà đi, đây cũng là trước kia liền định tốt, bởi vì bọn hắn che giấu hành tích không có bao nhiêu ý nghĩa. Trái lại đem tự mình Lạc Hà thất tử thân phận hiển lộ ra, mới có thể đang hành động trong đạt được ưu thế lớn hơn. Hơn nữa bọn hắn mỗi khi đi qua một cái lớn thành trì, đều sẽ lựa chọn ở trong đó trú lưu một lát, tiến về trước đại âm lâu tìm hiểu tin tức. Kế tiếp bọn hắn muốn đi thành thị là một cái tên là Bình Quang thành địa phương. Đây cũng là bọn hắn một nhóm cuối cùng nhất một cái điểm dừng chân. Qua rồi nơi đây liền lại không có những thành thị khác có thể dừng lại. Cũng không có đại âm lâu phân bộ có thể nhường bọn hắn thu hoạch tình báo mới nhất. Cho nên cái này vừa đứng là bọn hắn trọng yếu nhất vừa đứng. Bình Quang thành không coi là đại thành thị, nhưng là không nhỏ. Toàn bộ thành trì tu kiến tại Lạc Hà biên giới, màu xanh thảm nước sông theo thành trì đi nơi khác lững lờ trôi qua. Cực kỳ giống một đầu lam bảo thạch đai lưng, quấn quanh ở tòa thành thị này trên thân, cái này vừa đứng là chúng ta cuối cùng nhất trải qua thành thị. Đợi lát nữa tất cả mọi người đi đại âm lâu tìm hiểu một chút tự mình cần tình báo. Những ngày này có rất nhiều người đã đi đến Tĩnh Lan cổ hồ. Cho nên rất nhiều tin tức đều có thay đổi, chúng ta phải nắm giữ tình báo mới nhất mới được. Lạc Vũ Hy thanh âm thanh thúy vang lên, chậm rãi nói ra, minh bạch, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ đều có mục tiêu của mình. Nếu như có thể tại đại âm lâu bắt được mới nhất liên quan những này mục tiêu tình báo, cái kia thiết lập sự tình đến tuyệt đối sẽ làm chơi ăn thật. Rất nhanh, xa xa đang nhìn thành trì đã không ngừng gần hơn, mà trong thành thị thủ vệ quân cũng đã phát hiện trên bầu trời đạo này màu lam nhạt dòng sông. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên cũng là nhận ra loại pháp khí này lai lịch. Lạc Vũ Hy cũng không có cùng những người này dày vò khốn khổ cái gì. Vung tay vứt bỏ một đạo Lạc Hà Tông lệnh bài sau, liền trực tiếp khống chế lấy pháp khí hướng phía trong thành rơi xuống đi qua. Hoàn toàn mặc kệ tiến vào thành thị phải trải qua cửa thành lệnh cấm. Nhận được Lạc Vũ Hy lệnh bài sau, thủ vệ thành trì người sắc mặt lập tức biến đổi, cuống quýt mở ra Bình Quang thành hộ thành trận pháp, tùy ý Lạc Vũ Hy một đoàn người trực tiếp xâm nhập trong thành. Đại nhân, trực tiếp khiến cái này người tiến vào không tốt lắm đâu. Trong thành rất nhiều người đều nhìn đâu này. Chúng ta, một người thủ vệ vội vàng nói. Ngươi hiểu cái gì, đây không phải bình thường Lạc Hà Tông đệ tử. Bọn hắn nắm giữ lệnh bài là Lạc Hà thất tử lệnh bài. Căn bản không phải chúng ta nho nhỏ Bình Quang thành có thể đắc tội. Thủ thành sắc mặt trầm ngưng nói. Cái gì, Lạc Hà thất tử lệnh bài? Chẳng lẽ 7 người này tựu là Lạc Hà thất tử? Nghe nói như thế sao? Tất cả thủ vệ chi nhân sắc mặt đều là biến đổi. Đối với bọn họ mà nói, Lạc Hà Tông đệ tử cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại. Huống chi là toàn bộ Lạc Hà Tông đứng đầu nhất thất tử. Với tư cách thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông môn, Lạc Hà Tông Lạc Hà thất tử vậy cũng tuyệt đối là đứng tại thủy quốc đỉnh cao nhất 7 người rồi. Có thể theo chân bọn họ đánh đồng thế hệ trẻ tuổi. Toàn bộ thủy quốc một tay đều có thể đếm ra, màu xanh thẳm dòng sông pháp khí tại xuyên qua Bình Quang thành trận pháp sau. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, thẳng đến trong thành một tòa tháp cao rơi đi, đại âm lâu cửa ra vào, một cái thân mặc trưởng lão áo bào trung niên tu sĩ đã nghiêm nghị đứng ở chỗ đó. Đối mặt từ trên trời giáng xuống 7 người, cũng không có chút nào kinh ngạc, mà là trực tiếp xuất lĩnh đại âm lâu người nghênh đón tiếp lấy. Đại Âm Lâu Bình Quang Thành Phân Lâu Lâu Chủ Quách Tuyền. Cung nghênh Lạc Hà Thất Tử. Trung niên tu sĩ đối với đáp xuống đất diện bảy người cười chắp tay nói ra. Đây cũng không phải là Lâm Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy loại này tư thế rồi. Trên cơ bản chỉ cần bọn hắn Lạc Hà Thất Tử đi thành trì, đều sẽ đạt được Đại Âm Lâu Phân Lâu Lâu Chủ nghênh đón. Bởi vậy có thể thấy được Đại Âm Lâu đối với tình báo khống chế là bao nhiêu lợi hại. Quách trưởng lão khách khí, mục đích của chúng ta chuyến này tin tưởng ngài cũng biết. Ta liền không vòng vèo tử rồi, ta sao còn là dựa theo quy củ làm việc đi. Lạc Vũ Hy mỉm cười gật đầu nói. Minh Bạch, thần nữ mời tới bên này. Quách Tuyền hiển nhiên tinh tường cần phải làm cái gì. Lập tức cùng Lạc Vũ Hy hướng phía Đại Âm Lâu bên trên đi đến. Mà mặt khác Đại Âm Lâu trưởng lão cũng là vội vàng chạy ra đón chào. Mỗi người mang theo một cái Lạc Hà Thất Tử hướng phía trên lầu mật thất mà đi. Nghênh đón Lâm Xuyên chính là một cái tên là Dương Chính trung niên tu sĩ. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ý cười đầy mặt mang theo Lâm Xuyên thẳng đến tầng cao nhất mật thất. Đối với bọn họ mà nói, Lạc Hà Thất Tử đến ý nghĩa mua bán lớn, bởi vì cũng chỉ có như vậy có bối cảnh người, mới có thể tiêu tan phí nhắc đến bọn hắn đỉnh cấp tình báo. Không biết rõ Vũ Y công tử lần đi này muốn tìm hiểu cái gì tình báo. Chúng ta Đại Âm Lâu đã đem hết thảy khả năng xuất hiện dược thảo phân loại. Thậm chí có một ít chúng ta liền sinh trưởng vị trí đều đã tra ra. Nếu như ngài cần, trực tiếp nói với ta là được rồi. Dương Chính khẽ cười nói. Đem các ngươi có tình báo đều lấy tới đi. Ta trước nhìn một chút. Lâm Xuyên nói nhỏ, ngài chờ một chốc, Dương Chính lập tức nói ra, lập tức xuất ra một mai ngọc đồng, đặt ở trong mật thất một cái quang cầu bên trong. Nửa ngày sau, đợi đến lúc quả cầu ánh sáng dập tắt, ngọc đồng tản ra hào quang bay thẳng đến Lâm Xuyên trong tay. Thời khắc này trong ngọc đồng đã là khắc rất nhiều Đại Âm Lâu tình báo. Bất quá đây chỉ là một đại khái mục lục, chỉ cần Lâm Xuyên cảm thấy hứng thú đấy. Liền có thể thông qua mục lục thẩm tra đến, lại thông qua Dương Chính đi mua sắm. Chuyện như vậy dưới bình thường tình huống là không cần thiết trưởng lão ở một bên cùng đi đấy. Thì ra là Lâm Xuyên Lạc Hà Thất Tử thân phận mới có cao như vậy quy cách đãi ngộ. Xem một lần sau, Lâm Xuyên tìm tới chính mình muốn không Minh Diệp tình báo. Bất quá rất hiển nhiên. Phần tình báo này cùng hắn lần trước mua sắm tình báo không có bao nhiêu phân biệt. Bởi vì đổi mới thời gian cũng không có thay đổi. Chỉ có những tin tình báo này sao? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Đúng vậy, căn cứ chúng ta Đại Âm Lâu cùng Lạc Hà Tông ước định. Với tư cách Lạc Hà Thất Tử một thành viên, Mộc Phụ Y công tử là trực tiếp hưởng thụ màu xanh lá cấp bậc tình báo quyền mua hạn. Cho nên ta cũng là trực tiếp đưa cho ngươi có thể chứng kiến cấp bậc cao nhất tình báo. Dương Chính nói ra, Đại Âm Lâu tình báo cũng không phải là ai muốn mua liền có thể mua được. Làm một lũng đoạn tình báo cường đại tổ chức, nó có rất nhiều sự tình đều muốn vì mình lợi ích cân nhắc. Nói thí dụ như mua sắm tình báo quyền hạn, chỉ có tại Đại Âm Lâu hao tốn đại lượng linh thạch mới có thể tăng lên. Trừ đó ra cũng chỉ có thể là hướng Đại Âm Lâu cung cấp tình báo. Cùng với dựa vào bối cảnh của chính mình rồi. Nói cách khác, các ngươi còn có tình báo. Chỉ có điều ta không có quyền hạn mua sắm cùng tìm đọc đúng không? Lâm Xuyên hỏi, không có ý tứ Mộc công tử. Là như vậy, Dương Chính nói ra, vậy dạng này đâu này? Lâm Xuyên lật bàn tay một cái. Một mai lệnh bài màu xanh lam xuất hiện ở trong tay của hắn. Cách chương.